Chương 226, Di động mê cung. Thê đội thứ nhất ngũ đại thiên kiêu toàn bộ tiến vào Vũ Hầu mộ huyệt về sau, tiếp xuống chính là thê đội thứ hai đông đảo võ giả. Cái này thê đội thứ hai võ giả, trên cơ bản đều là khí hải cảnh tam trọng tu vi, bọn hắn lục tục tiến vào trong đó. Nhìn xem liên tiếp tiến vào mộ huyệt võ giả, Phương Thần khẽ gật đầu, dưới tình huống bình thường chỉ cần không phải nhục thân cường độ quá kém, trên cơ bản đều có thể thông qua khảo hạch. Bất quá, làm đến phiên thê đội thứ ba thời điểm, tự có một ít võ giả không có thông qua khảo hạch, bọn hắn chỉ chú trọng thực lực, không chú trọng nhục thân, chú định không cách nào thông qua khảo hạch. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt chính là đến phiên Phương Thần năm người, Lương Nhất nết miệng cười một tiếng, chợt nói ra, ta đi trước thử một chút. Chỉ thấy Lương Nhất đi tới cửa đá trước đó, thôi động lực lượng toàn thân, hội tụ tại trên nắm tay, một quyền đánh phía cửa đá. Đông cửa đá từ từ mở ra, Lương Nhất thấy thế, trên mặt đại hỉ, trực tiếp đi vào cửa đá về sau, sau đó cửa đá ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó Lương Nhị, Lương Tam còn có Lương Tứ, rồi rít thông qua được khảo nghiệm, tiến vào cửa đá về sau, cuối cùng đến phiên Phương Thần. Đối với cái này khảo nghiệm, Phương Thần căn bản liền không có coi ra gì, nhục thể của hắn cường độ đạt đến nhất tinh đạo thể, căn bản không phải những người khác có thể so sánh. Vậy quả nhiên, Phương Thần chỉ là nhẹ nhàng vung ra một quyền, tiểu thông qua được khảo nghiệm, cửa đá từ từ mở ra. Ngay lúc này, Phương Thần sau lưng một chút võ giả, cũng không biết có phải hay không cảm giác chính mình vô vọng thông qua khảo nghiệm, nhìn thấy cửa đá mở ra, bọn hắn làm ra một cái điên cuồng quyết định, cái kia chính là lợi dụng Phương Thần tiến vào bên trong thời gian, xông đi vào. Xông có mấy cái võ giả, làm ra giống nhau động tác, xem ra bọn hắn nhất định là có chỗ thương lượng. Phương Thần nghe được sau lưng thanh âm, không bằng hắn không để ý đến, vẫn như cũ là nhanh bộ hướng phía cửa đá về sau lao đi. Ngay tại Phương Thần lao đi cửa đá về sau thời điểm, cửa đá bắt đầu quan bế. A cửa đá tựa hồ QNZ đã nhận ra có võ giả muốn xông vào, quan bế tốc độ thật nhanh, trực tiếp đem một vài né tránh không kịp võ giả cho sinh sinh cả chết. Lập tức, có vô số đạo tiếng kêu thê thảm truyền đến, đông đảo võ giả thấy cảnh này, tim đập nhanh không thôi. Về sau, không còn có võ giả dám xông vào, bọn hắn đều thành thành thật thật cùng đợi tiếp nhận khảo nghiệm. Phương Thần tiến vào cửa đá về sau, liền phát hiện, chính mình tựa hồ tiến vào trong một mê cung. Đây là nơi nào Phương Thần nghi hoặc không thôi, hỏi. Đúng lúc này, một đạo tang thương cổ phát thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Tiến vào cửa đá về sau, sở hữu võ giả toàn bộ lâm vào trong mê cung. Mê cung này là cửa thứ hai khảo hạch, tại trong mê cung. Có một chỗ nho nhỏ truyền thừa, người có duyên nhưng phải chi. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, chợt nhanh chóng đi tới. Mê cung này như thế đại, muốn tìm được cái này truyền thừa, chỉ sợ không dễ dàng, hơn nữa còn phải đề phòng gặp được cái khác võ giả. Phương Thần một bên hành tẩu, một bên thấp giọng nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, khi tất cả võ giả toàn bộ thông qua cửa đá khảo nghiệm thơ y điếm, bọn hắn toàn bộ tiến vào trong mê cung. Còn như những cái kia không có thông qua khảo nghiệm võ giả, thì là trực tiếp bị đào thải. Truyền thừa nhất định là của ta. Mê cung nào đó một chỗ, Thanh Lục Phong nhanh chóng đi lại, trầm thấp nói. Cùng lúc đó, cái khác tứ đại thiên tiêu, cũng là rối rít đi về phía trước, bọn hắn muốn có được trong mê cung truyền thừa. Phương Thần nhanh chóng đi lại sau một canh giờ, rốt cục dừng bước, bởi vì tại phía trước, hắn gặp một cái khí hải cảnh nhị trọng võ giả. Là ngươi nhìn thấy Phương Thần. Cái này võ giả trong đôi mắt, bắn ra một đạo ánh mắt tham lam, trong lòng của hắn, kích động không thôi. Phương Thần có thể dùng hóa khí cảnh cửu trọng tu vi, cùng quỷ quỷ đối hoanh một quyền, đủ để thấy thực lực của hắn đến cỡ nào cường hành. Sở dĩ, cái này võ giả nhận định Phương Thần nhất định là tu luyện một chút nghịch thiên công pháp, tại ngoại giới thời điểm, tự có rất nhiều võ giả âm thầm thèm nhỏ dại không thôi. Tiến vào trong mê cung, ai cũng không phát hiện được ai. Cái này võ giả nhìn thấy Phương Thần thời điểm, trong nháy mắt liền động sát tâm. Sát ý Phương Thần từ nơi này võ giả trên thân, cảm thấy sát ý nồng nặc, hắn trầm thấp hỏi. Tiểu tử, muốn trách cũng chỉ có thể trách người trên người công pháp quá mức nghịch thiên. Cái này võ giả vừa mới nói xong, trong lúc đó lấy ra một thanh trường đao, thi triển ra sắc bén nhất công kích, hướng phía Phương Thần hành kích mà tới. Phương Thần thấy thế, con người băng lãnh, trong tay ẩn long kiếm trong nháy mắt xuất hiện. Đây là hắn lần thứ nhất đối chiến khí hải cảnh nhị trọng võ giả. Mặc dù hắn có thể đơn giản miểu sát khí hải cảnh nhất trọng võ giả, nhưng là muốn đánh bại khí hải cảnh nhị trọng võ giả, nhất định phải thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2, bằng không không cách nào đánh bại đối phương. Xoát thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2 thi triển đi ra, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, lập tức ra phương thần trên đỉnh đầu, tại phương thần khống chế phía dưới, hướng thẳng đến cái này võ giả hoành kích mà đi. Phanh thủy hỏa kiếm quang cùng đao mang hung hăng đánh vào nhau, trong nháy mắt bạo phát ra một trận đinh thai nhức góc tiếng vang, ngay sau đó, cái này võ giả bị đẩy lui. Quả thật như thế. Cái này võ giả nhìn thấy phương thần thi triển thủy hỏa kiếm pháp, mắt buốc kim quang, trong lòng kích động không thôi. Tiểu tử, kiếm pháp của ngươi, ta muốn. Cái này võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa thi triển ra lăng lệ đao pháp, trường đao những nơi đi qua, không khí khắp nơi tiêu tán. Thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2. Lần này, phương thần chẳng những thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2, hơn nữa còn thúc giục nhất tinh đạo thể, cường hoành kiếm quang, dùng quỷ dị góc độ, trực tiếp đụng vào cái này võ giả trên thân. Phốc, cái này võ giả dưới sự khinh thường, trong nháy mắt bị phương thần một kiếm đâm trúng. Cái này bị phương thần một kiếm đâm trúng về sau, cái này võ giả sắc mặt rốt cục đại biến, trong lòng của hắn thế mà sinh ra một tia hoảng sợ. Phương thần thực lực, căn bản không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. A, cái này võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, muốn phản kích, nhưng là phương thần căn bản không có cho hắn cơ hội. Ẩn long kiếm thật sâu đâm vào võ giả bộ ngực thời điểm, tử vong thủ chỉ trực tiếp điểm tại cái này võ giả trên đầu. Phanh cái này võ giả đầu, trong nháy mắt vỡ vụn, đã mất đi sinh cơ. Lúc này, tại khoảng cách phương thần cách đó không xa một chỗ trong mê cung, Hoa Phong ngay tại thận trọng hành tẩu, đột nhiên hắn phát giác được phía trước có một cỗ cường hoành năng lượng ba động. Có người tại chiến đấu. Hoa Phong trầm thâm nói. Bất quá, ngay tại sau một khắc, Hoa Phong sắc mặt đột nhiên đại biến, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy lửa giận. Liên la cố khí tức này, là HNZ tờ chê tờ đệ ta. Hoa Phong phẫn nộ gầm thét lên, tốc độ thôi động đến cực hạn, nhanh chóng hướng phía chiến đấu căn nguyên lao đi. Ngay tại Hoa Phong đến chiến đấu căn nguyên chỗ thời điểm, phương thần vừa vặn đánh chết khí hải cảnh nhị trọng võ giả, thu hồi ẩn long kiếm. Lại là ngươi làm Hoa Phong nhìn thấy phương thần thời điểm, trong đôi mắt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Liên tưởng đến phương thần có thể ngăn cản được quỷ tùy ý một quyền, một thân thực lực, đủ để có thể so với khí hải cảnh nhị trọng võ giả, đệ của mình căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn. Tiểu tử, ngươi giết đệ ta muốn vì hắn báo thù. Hoa Phong toàn thân còn quấn cường hoành khí tức, đứng tại phương thần trước mặt, lạnh giọng quát. Ngươi là ai? Chúng ta vốn không quen biết, ta làm sao lại giết ngươi? Đệ phương thần nhìn xem Hoa Phong, có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Hừ. Mặc kệ ngươi làm sao rào biện, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng là ngươi vừa mới thi triển công pháp chỗ bạo lộ ra khí tức, cùng ta đệ tử vong thời điểm khí tức, giống nhau như lúc. Hoa Phong phẫn nộ nói. Chẳng lẽ phương thần nghe vậy, hơi suy tư một chút, chợt hỏi, chẳng lẽ đệ ngươi liền là cái kia cường đạo bởi vì phương thần đi vào Kim Quan Quốc về sau, chỉ từng đánh chết một cái khí hải cảnh võ giả, liền là cái kia thủ lĩnh cường đạo. Tại không có giết qua những người khác. Rốt cục thừa nhận sao? Hoa Phong trong đôi mắt, lộ ra tinh hồng chi sắc, nhìn qua phương thần, lạnh giọng nói, ngươi dám giết đệ ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương thần cảm nhận được Hoa Phong khí tức trên thân, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, thực lực của hắn, không đủ để đánh bại Hoa Phong, nhiều nhất là có thể theo Hoa Phong dưới tay toàn thân trở ra. Cũng may nơi này là mê cung, một khi chính mình chạy khỏi nơi này, Hoa Phong căn bản là không có cách truy kích chính mình. Tiểu tử, đi chết đi. Hoa Phong bàn tay vung lên, toàn thân linh khí trong nháy mắt hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, sau đó tạo thành một cái viên cầu nhỏ. Theo Hoa Phong bàn tay vung ra, cái này viên cầu nhỏ lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng thẳng đến phương thần nhanh chóng bắn mà đi. Phương thần có thể cảm giác được, cái này viên cầu nhỏ bên trong, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Thủy hỏa kiếm pháp. Phương thần khẽ quát một tiếng, ẩn long kiếm chuyển động, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 2 thi triển đi ra, cường hoành thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp đụng vào cái này nhanh chóng bắn tiến lên viên cầu nhỏ phía trên. Không tệ, liền là cố khí tức này. Nhìn thấy phương thần thi triển thủy hỏa kiếm pháp, Hoa Phong trong đôi mắt sát ý càng sâu. Quanh thủy hỏa kiếm quang cùng viên cầu nhỏ ầm vang đánh vào nhau, viên cầu nhỏ bên trong năng lượng trong nháy mắt nổ tung lên. Thừa cơ hội này, phương thần thân hình lóe lên. Trực tiếp chui vào di động trong mê cung. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần đào tẩu, Hoa Phong thân hình chớp động, trực tiếp truy kích mà đi. Lúc này Hoa Phong, lửa giận trong lòng bên trong đốt, không giết Phương Thần, hắn thể không làm người. Đi mau. Phương Thần phát giác được Hoa Phong đuổi theo, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên thẳng qua đang di động trong mê cung, mà sau lưng Hoa Phong, cũng là nhanh chóng truy kích mà đi. Một phút về sau, Hoa Phong sẽ đuổi kịp Phương Thần, nhìn thấy Phương Thần bóng lưng, Hoa Phong nắm chặt, đống nhiên đấm ra một quyền. Bất quá, ngay tại một quyền này của hắn sẽ đánh vào Phương Thần trên người thời điểm, đột ngột Phương Thần thân thể biến mất, con đường phía trước trực tiếp bị một tòa vách tường cho cản trở. Vành Hoa Phong quyền mang đánh vào cái này trên vách tường, Hoa Phong thấy thế, phẫn nộ quát tầm lên. Cái này đáng chết mê cung. Phương Thần biến mất, nơi này con đường bị lấp, Hoa Phong không cần đoán đều biết, Phương Thần tiến vào mê cung cái khác con đường. Đáng chết, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh.